Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 quyết định chi kiếm. Tam, Roserith là thông qua truyền tống pháp trận trở về. Pháp trận tuyên khắc vào hắn thư phòng nội, ngày thường là che giấu trạng thái. Truyền tống pháp trận đều không phải là lạ đường cái mặt hàng. Sở cần dùng đến ma pháp tinh thạch cùng vẽ hoa văn mực nước liền không phải vật phàm. Này đây như vậy truyền tống trận, ở toàn bộ Bách Hoa Vương quốc đô thành cũng không mấy cái. Trở lên, là Roserith vị này tân gia lò lão sư nói cho đường thố. Nhưng Roserith cũng không có vội vã cấp đường thố nhập học. Lão William thu mua đồ ăn đã trở lại. Hắn không riêng mua một rổ rau dưa cùng ăn thịt, còn mang về tới tam khối tinh xảo tiểu bánh kemersil. Đường thố nhìn đến Roserith hơi cứng đờ. Biểu tình, cùng lão William cấp bánh kem thay tinh xảo từ bàn lại mang lên miêu chảo tiểu bạc muỗng khi quen. Thuộc động tác, trong lòng sáng tỏ, tôn quý giám sát giả Roserith các hạ, không chỉ có ái miêu, còn thích ăn đồ ngọt, tam khối bánh kem. Tự nhiên cũng có đường thấu cùng cận thừa phân. Hai người may mắn nhấm nháp tới rồi xếp hàng yêu cầu bài thật lâu Bách Hoa Vương quốc địa phương. Võng hồng mỹ thực, hương vị là thật sự thực không tồi. Cận thừa nhìn xem Roserith lại nhìn xem đường thố. Thầm nghĩ không hổ là thầy trò. Như vậy vừa thấy con rất có thầy trò tướng. Hắn ngay sau đó lại tượng trưng tính mà ăn hai khẩu bánh kem. Liền đem nó đẩy đến đường thố trước mặt, người thầy ta ăn đi, ta không yêu ăn đồ ngọt, tốt như vậy bánh kem, đừng lãng phí, đường thố cố mà làm mà tiếp nhận rồi. Bữa tối là nấm bánh nướng áp chảo, gan ngỗng, hầm thịt bò, bách hợp nùng canh cùng với một đạo khi rau, Bách Hoa Vương quốc đặc sản lá con đồ ăn phẩm không phải rất nhiều, nhưng thắng ở sắc hương vị mỹ. Lão William thậm chí ở trên bàn cơm mang lên một lọ từ hậu viện vừa mới cắt tới hoa tươi. Còn cấp Charlie nhị thế hệ thượng đặc chế khăn ăn, bưng lên thơm ngào ngạt tiểu cá khô. Không hề nghi ngờ, đây là đường thố tiến vào Vĩnh Dạ Thành tới nay ăn đến tốt nhất nhất có tình thú một cơm. Hảo đến làm người cho rằng bọn họ là khách du lịch. Chờ đến ánh trăng dâng lên, Roserith liền thân thủ đánh vỡ loại này ảo tưởng. Ngươi còn cần một hồi nhập môn thí luyện, Theodore, ngươi đã là vị kỵ sĩ, chính trực, dũng cảm, trung thành, là một vị kỵ sĩ cơ bản phẩm cách, ở quá khứ một năm, ta thật cao hứng từ trên người của ngươi thấy được chúng nó bóng dáng. Nhưng ngươi còn cần hạng nhất càng cơ sở đồ vật, thực lực, chiến đấu là tốt nhất lão sư, ngươi thân là đệ tử của ta, thành đằng đồng minh một viên, tương lai trọng tài giả. Cũng nên biết chính mình bảo hộ đến tột cùng là cái gì, ba người đứng ở lầu hai sân phơi thượng. Roserith đôi tay giao điệp đặt ở gậy chống thượng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn ngọn đèn dầu lộng lẫy đô thành. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhắc tới gậy chống, lại thật mạnh điểm hạ, ma pháp phòng sáng từ trượng tiêm bắt đầu khuếch tán, lấy mùa trổ hoa phố 14 hào vì trung tâm, phóng xạ toàn thành, phòng sáng nơi đi đến. Phòng ốc biến thành phế tích, một chản chản đèn lưu ly tắt, hoàn thành tiểu ngữ cũng đột nhiên im bặt. Bất quá một lát, đồng thoại Bách Hoa Vương quốc liền thành phế thổ. Chỉ có mùa trổ hoa phố 14 hào còn hoàn hảo không tổn hao gì. Cửa đèn sáng lên, nhậm gió đêm thổi đều không hoảng hốt động mảy may. Hoa hồng còn ở khi, trên đời chưa từng có Bách Hoa. 1000 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh lưu ly nơi. Bởi vì khoảng cách đồ sát vương đô rất xa, nó bần cùng, lạc hậu, mỗi khi thái dương rơi xuống, đại địa thượng liền sẽ không sáng lên một chiếc đèn, bởi vì nơi này người liền một chản ít nhất cá đèn dầu đều mua không nổi. Mỗi một ngày đều sẽ có người đói chết, mà tuyệt đại bộ phận thanh tráng niên đều bị đưa đi locker hành tình. Thế lộ dịch thập bốn tu lăng mộ nói, Roserith thanh âm hơi trầm xuống. Lăng mộ kia khẩu kim quan, là vạn dân quan, lộ dịch thập bốn ra lệnh một tiếng, mỗi một hộ nhà cần thiết nộp lên trên một quả đồng vàng. Toàn bộ nóng chảy, chế tạo kia khẩu vàng dòng quan tài, đường thấu cùng cận thừa đều lẳng lặng nghe. Không có ra tiếng quấy rầy. Roserite thanh âm bởi vì lãnh khốc mà khuyết thiếu tình cảm. Nhưng lại rất thích hợp coi như lịch sử lời tự thuật. Đặc biệt là khi bọn hắn chính mắt đối mặt này một mảnh phế thổ thời điểm mơ siêu một quả đồng vàng. Có lẽ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Lộ dịch thập bốn theo đuổi vĩnh sinh hành vi làm tức giận thần. Nhưng đồ sát vương triều hủy diệt không phải một sớm một chiều sự tình. Phản loạn quân từ nơi này ra đời. Cuối cùng lại về tới nơi này. Các ngươi hiện tại chỗ đã thấy. Chính là cuối cùng quyết chiến trường. Lộ dịch thập bốn chiết kích nơi, bỗng dưng. Đường thố trong đầu nhớ tới một cái từ. Nhân thần cộng phẫn, cận thừa tắc càng cụ lãng mạn tình hoài. Phế thổ thượng khai ra bách hoa, nghe tới có loại tàn khốc mỹ cả mơ siêu đường thố hỏi. Lộ dịch thập bốn thi hài, rốt cuộc ở đâu? Roserite lắc đầu, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại. Lộ dịch thập bốn binh bại hoang tập, với lui lại trên đường lọt vào thần phạt, cuối cùng táng nhập kim quan. Chúng ta đều cho rằng thi thể ở hắn lăng mộ, mà lộ dịch thập bốn tuy rằng triệu tập rất nhiều người tạo lăng mộ. Nhưng vẫn chưa đối ngoại tuyên bố lăng mộ ở đâu. Những cái đó kiến tạo thợ thủ công cũng một cái cũng chưa trở về. Thanh đằng đồng minh cũng là gần nhất mới biết được. Lăng mộ ở Locker Vương quốc sự tình đi qua 1000 năm. Thanh đằng đồng minh muốn phục hồi như cũ lịch sử. Đã thật là không dễ. Bởi vì vương triều hủy diệt lúc đầu mọi người. Cơ hồ là điên rồi giống nhau muốn lau đi đồ sát vương triều dấu vết. Có thể lưu lại đồ vật thiếu chi lại thiếu, nhưng lộ dịch thập bốn đã chết, lại ra đời một cái hoa hồng giáo phái. Bọn họ dã tâm bừng bừng mà muốn sống lại hoa hồng. Tái hiện đồ sát vương triều hắc ám thống trị, cái này làm cho thanh đằng đồng minh trên dưới lo lắng sốt ruột. Định định tâm, Roserite nâng lên gậy chống chỉ vào trước mắt phế thổ. Đối đường thố nói, người hiện tại nhìn đến. Là ta cùng ca ca của ngươi dựa theo sách sử chung đôi câu vài lời. Hợp lực cấu trúc ma pháp bí cảnh, mỗi đêm 7 giờ đến ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ. Năm đó kia chàng đại chiến lại ở chỗ này tái diễn. Ở chỗ này ngươi sẽ bị thương, nhưng sẽ không chết, ta cho ngươi 7 ngày thời gian. Đi giết chết hoa hồng, giết chết hoa hồng. Đường thố hơi dùng mình. Đương nhiệm công tước cùng Roserite đối Theodore quả thực ký thác kỳ vọng cao. Bọn họ tiêu phí như vậy đại tâm tư tới tôi luyện hắn. Chỉ sợ là vì tương lai hoa hồng một khi sống lại. Có thể có người làm chuôi này giết địch kiếm mơ siêu nhưng vì cái gì là Theodore? Đường thố nhớ tới cái này phó bản tiêu đề. Ánh mắt không khỏi quét về phía bên hông kiếm mơ siêu Roserite nhìn đến hắn động tác. Ngữ khí hơi hơi thả chậm, mang theo một tia cố gắng. Quyết định chi kiếm mơ siêu đây là đời thứ nhất bạch kỵ sĩ các hạ bội kiếm. Theodore, ca ca của ngươi đem hắn cho ngươi. Đây là vô thượng vinh quang, cũng là gánh nặng. Đường thố gật đầu, là, Roserite các hạ có lẽ là hoa mắt. Đường thố nhìn đến Roserite tựa hồ cười cười. Này đối với vị này ít khi nói cười giám sát giả tới nói. Chính là hiếm lạ sự, nhưng đường thố không có tìm tòi nghiên cứu, bởi vì đã đến giờ. Đi thôi, ta sẽ ở thích hợp thời điểm xuất hiện, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Bất luận cái gì thời điểm, đều phải có một viên vĩnh không lui về phía sau tâm mơ siêu ở Roserite dặn dò trong tiếng. Đường thố đi ra mùa trổ hoa phố 14 hào, cận thừa vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, đám người đi rồi. Hắn mỉm cười nhìn về phía Roserite, hỏi, giám sát giả các hạ có cái gì tưởng đối ta nói sao? Lancelot chỉ là cái người ngâm thơ rong. Roserite không chỉ có lưu hắn ở chỗ này, còn làm hắn nghe xong như vậy nhiều bí ẩn, không hợp với lẽ thường. Quả nhiên, Roserite nói, Seo nói, người cự tuyệt gia nhập thanh đằng đồng minh, Nga, hảo lừa dối Seo, cận thừa nhớ tới hắn tới. Thanh đằng đồng minh chú Flan công quốc phòng làm việc thành viên. Rất nhiệt tình một cái tiểu kỵ sĩ. Nghe Roserite ý tứ, Lancelot cự tuyệt gia nhập, kia cận thừa cũng không hảo tùy ý OOC. vì thế gật đầu xưng là Roserite, hoa hồng giáo phái sẽ không bỏ qua ngươi, cận thừa. Xác thật, ta cùng Theodore cùng nhau ngăn trở bọn họ rất nhiều sự. Bọn họ khẳng định sẽ đối ta xuống tay, nhưng người ngâm thơ rong nhiệt tình yêu thương tự do, ta tin tưởng chẳng sợ ta không gia nhập, vẫn như cũ có thể cùng Thanh Đằng đồng minh đứng chung một chỗ. Rốt cuộc ta là Theodore bằng hữu, nghe vậy, Roserite thật sâu mà nhìn hắn, cận thừa cũng hào phóng đối diện, hai người thật lâu không nói gì, cho đến kim qua thiết mã tiếng động hoa phá trường không. Bỗng nhiên buông xuống đại địa, hai người đồng thời quay đầu, liền thấy đại chiến đã trình diễn, thân xuyên ám kim khôi giáp, cầm trong tay tiểu viên thuẫn cùng kỵ sĩ trường kiếm, là Lộ Dịch thập bốn hoàng gia hộ vệ đội. Đây là một chi trang bị hoàn mỹ đội ngũ, khôi giáp cơ hồ bao trùm toàn thân, ngay cả mặt đều che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, hoa hồng giáo phái hắc giáp kỵ sĩ noi theo này một phong cách. Trừ bỏ này đó tinh nhuệ, bên ngoài còn có lên mặt thuẫn trọng giáp bộ binh, cùng với quần áo nhẹ ra trận cung tiễn binh, nhất trung tâm còn có bị tầng tầng bảo hộ ma pháp sư. Hồng bảo áo đen đều có, so sánh với tới, phản loạn quân chính là một đám ô hợp. Này nhóm người trung đại bộ phận người liền bộ giống dạng khôi giáp đều không có. Này thiếu một khối kia thiếu một khối. Trong tay vũ khí cũng hoa hòe loè loè, vốn nên bị bảo vệ lại tới ma pháp sư thậm chí giống cái kỵ sĩ giống nhau xung phong bẫy dập. Múa may gậy gộc dường như pháp trượng, lúc cần thiết có thể sử dụng tới tạp người. Bài binh bố trận thoạt nhìn không hề kết cấu, nói ngắn lại chính là một chữ, loạn, nhưng cận thừa binh nghiệp xuất thân, liếc mắt một cái liền nhìn ra này tán loạn chung chặt chẽ. Lấy đám ô hợp đối hoàn mỹ chi sư, hiển nhiên là không có phần thắng. Hắc ám niên đại như vậy hoàn cảnh, cũng không có khả năng cho phép phản loạn quân tiến hành đại quy mô tập huấn. Hơn nữa đương toàn bộ vương triều tài nguyên đều bị quý tộc thế lực sở khống chế khi bình dân khả năng liền văn tự đều không thể tập đến. Liền càng đừng nói học được cái gì tinh diệu kiếm thuật cùng ma pháp. Vậy xé chẵn ra lẻ, đánh chiến đấu trên đường phố, trước kỳ địch lấy nhược, dùng loạn tượng mê hoặc đối phương, lại lợi dụng trong thành rắc rối phức tạp đường phố, mạnh mẽ đem đối phương chỉnh tề đội ngũ đánh tan, kéo vào chiến đấu trên đường phố, phản loạn quân hẳn là phần lớn là bình dân xuất thân. Từ nhỏ trà trộn với âm u phố hẻm, đối loại này địa hình lại quen thuộc bất quá, bọn họ lấy tam đến năm người một tổ, bắn tên trộm, gõ bồn côn, giải thuốc bột, ám chiêu tổn hại chiêu tề thượng, phóng đại chính mình ưu thế đi tấn công địch quân khuyết điểm. Chẳng sợ không thể thu nhỏ lại trang bị, trên thực lực chênh lệch, cũng có thể một bác, cận thừa chính là đánh chiến đấu trên đường phố một phen hảo thủ. Hắn còn có cái ngoại hiệu kêu, đầu đường tiểu bá vương. Dù sao không đề cập tới cũng thế, lúc này, Roserite lại mở miệng. Ngươi không gia nhập cũng có thể, chỉ cần ngươi không hướng hắc ám khuất phục, Thanh Đằng đồng minh đại môn liền vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm một chuyện, cận thừa. Cái gì, Roserite, vì đã từng các anh hùng soạn nhạc thơ, đem nó truyền sướng khắp cả Sicily đặc đại lục đinh. Chúc mừng người chơi kích phát tín ngưỡng hệ thống. Thình lình xảy ra hệ thống nhắc nhở âm làm cận thừa ngẩn người. Hắn ngay sau đó bảo trì thích hợp nghi hoặc, một bên cùng Roserite chu toàn, một bên nhanh chóng chớp mắt, điều ra hệ thống giao diện, có thể vì anh hùng soạn nhạc thơ, là vinh hạnh của ta, ta chắc chắn tận ta có khả năng, làm chúng nó sớm ngày truyền lưu, nhưng các hạ có thể nói cho ta, làm như vậy mục đích cùng Hoa Hồng giáo phái có quan hệ sao? Là... Hoa Hồng giáo phái ở trong tối không ngừng phát triển giáo chúng. Mà bình thường dân chúng đối với bọn họ biết chi rất ít. Thậm chí không biết Hoa Hồng tồn tại, chúng ta cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đem Hoa Hồng ác hành vạch trần, cận thừa minh bạch. Trực tiếp vạch trần ác hành khó mà tránh khỏi khủng hoảng. Nhưng đem anh hùng sự tích truyền sướng lại sẽ không, đã có thể kiếm một đợt nước mắt. lại có thể làm đại gia đối hoa hồng sinh ra cảnh giác, không đến mức dễ dàng bị mê hoặc. Trong lúc suy tư, Cận Thừa cũng thấy được cái kia tín ngưỡng hệ thống. Nó bị thêm ở nhân vật kia một lan hạ, toàn xưng là tín ngưỡng chi lực. Trước mắt là không, nhiệm vụ chủ tuyến cũng đổi mới. Nguyệt ẩn chi quốc thứ 5 hoàn, quyết định chi kiếm chủ tuyến. 7 ngày nội, thu thập 10.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Trước mặt tiến độ, 0/10.000, hết chương.